Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 262, TG4, tiểu tang thi của vua tang thi, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nhất Giả Diễm Vũ. Theo lý mà nói, ở nhiệt độ cao tang thi lại là thi thể, da thịt phải thối rữa mới đúng. Nhưng cũng không có, có lẽ vì virus tang thi trì hoãn tốc độ hư thối thân thể của tang thi, nguyên lý trong đó, những nhà khoa học còn may mắn sống sót vẫn đang nghiên cứu. Suốt một đường này, Tần Liệt lại phát hiện không ít tang thi hư thối. Có vài con đã thối rữa nửa người, không còn cách nào đi lại, vì thế nằm phế ở ven đường, khó khăn thò tay ra. Thậm chí có những tang thi đã thối rữa đến chỉ còn một bãi thịt cùng xương cốt. Cho dù là xác không hồn, cũng có cái mới cái cũ. Lúc này có thể thấy được sự khác biệt, những người sớm trở thành tang thi vào thời đầu mà thế, thân thể đã hư thối, mùi vị khó ngửi rất nồng đậm tựa hồ rất nhanh sẽ tan thành từng mảng. Còn những người về sau bị cắn mới biến thành tang thi thì chưa xuất hiện tình trạng hư thối này. Thần sắc Tần Liệt khá nghiêm trọng, vì thế không lựa chọn trở về căn cứ Thánh Thạch mà đi một chuyến đến căn cứ tang thi ở Tây Bắc. Vương, ngài kích phát lương tâm rồi sao? Vương, ngài là trở về dẫn dắt chúng ta sao? Tang thi cấp cao không ngừng tiến hóa, sau khi có thể nói chuyện liền díu ra díu dít. Tần Liệt tìm tới tang thi đầu đàn, có phải tang thi đang bắt đầu hư thối rồi không? Tang thi đầu đàn trong lòng không phục, tuy rằng hiện tại nó là lão đại của đám tang thi, nhưng kẻ trước mắt này lợi hại hơn nó rất nhiều. Có điều vì cấp bậc áp chế, nên nó không thể không chịu yếu thế. Đúng vậy, những thứ vô dụng đó đã bắt đầu hư thối. Nhưng không liên quan đến chúng ta là tinh anh chân chính, sẽ không hư thối. Những thứ vô dụng đó chỉ biết chiếm thức ăn, sau khi chúng nó chết thì sẽ chỉ còn lại thành phần tinh anh, về sau chúng ta sẽ phát triển tốt đẹp hơn. Nhân loại luôn cho rằng mình mới là chủ của vạn vật áp đảo những sinh vật khác, nhưng sự thật lại không phải vậy. Rất tàn khốc, sự thật chứng minh, chỉ cần sinh vật khác tiến hóa nhanh hơn, liền có thể sinh ra các con đường phát triển khác. Tang thi không nghĩ đến đồng loại, cũng không có quan hệ người thân, chúng chỉ thờ phụng cường giả vi tôn. Những tang thi tầm thường cấp thấp không chỉ bị nhân loại chán ghét mà còn bị những tang thi cấp cao chán ghét. Nhưng tất cả những chuyện này đều không phải thứ Tần Liệt quan tâm. Hắn quan tâm chính là tang thi hư thối, tang thi cấp thấp không có dị năng đã bắt đầu bị đào thải. Mà trong đầu Phồn Tinh vẫn luôn không xuất hiện tinh hạch. Tần Liệt cất giữ không ít tinh hạch trên đường trở về căn cứ Thánh Thạch, móc ra tất cả nhét vào miệng Phồn Tinh. Không thể ăn, Phồn Tinh tỏ vẻ kháng cự. Cứng, cô ghét nhất phải cắn đồ vật cứng giòn. Không thích, giống y hệt cục đá, hàm răng cô sắp lung lay. Ngoan, cố gắng ăn nhiều một chút. Tần Liệt mơ hồ cảm thấy hoảng hốt. Hắn có tinh hạch lưu trữ đến hàng trăm hàng ngàn viên tinh hạch. Chỉ cần có nhu cầu, hắn liền có thể cuồn cuộn săn Gyota S tang thi để thu gom. Hắn chỉ muốn nhìn một chút, dùng ngàn viên tinh hạch trồng chất tích lũy có thể đủ giúp Phồn Tinh ép ra dị năng hay không. Dị năng giả hấp thu tinh hạch đều là cho vào miệng ngậm tan. Đối với người thường hoặc tang thi bình thường, thì tinh hạch chính là cục đá, cắn cũng không vỡ. Phồn Tinh lắc đầu như chống bỏi, đây có lẽ là động tác nhanh nhất từ trước đến giờ của cô. Không cần, không cần, tôi không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Liệt cảm thấy nếu Phồn Tinh đã có thần trí, vậy chứng tỏ cô không phải một cái xác không hồn tầm thường. Hẳn là cô sẽ có cơ hội thăng cấp, chỉ cần dùng tinh hạch đủ nhiều, sẽ có thể kích thích ra dị năng. Chỉ tiếc rằng hắn không biết, tiểu tang thi kỳ thật chỉ là một tiểu tang thi bình thường, còn thần trí này, là đến từ một không gian khác. Phồn Tinh gặm tinh hạch gặm đến sau khi trở về căn cứ Thánh Thạch, nhìn thấy Tần Liệt liền quay đầu bỏ chạy. Trước kia dỗ cô, muốn cô đi vài bước cô cũng không chịu. Hiện tại vì trốn tránh gặm tinh hạch, động tác liền vô cùng nhanh nhẹn. Tống ngài ngài dùng ánh mắt khiển trách nhìn Tần Liệt. Không phải là hắn nhân lúc ép Phồn Tinh ăn tinh hạch rồi làm ra việc cầm thú gì đó rồi chứ? Nếu không tại sao lại dọa đại lão thành như vậy? Tô Tần Liệt biết Phồn Tinh kháng cự, nhưng vì muốn tốt cho cô, nên sau khi tóm được cô, hắn liền mạnh mẽ đem tinh hạch nhét vào miệng cô. Thẳng đến khi Phồn Tinh rớt luôn một chiếc răng cửa, trong đầu cũng không xuất hiện tinh hạch. Thấp lè tè rơi mất chiếc răng cửa, ủy ủy khuất khuất tức giận đến đụng đầu vào ngực Tần Liệt một phát, đâm hắn văng ra thật xa. Gào giống cái tên sắt thép thẳng nam này, làm thấp lè tè người ta tức giận đến, tiểu tang thi không cần mặt mũi sao? Trước kia Tống ngải ngải cảm thấy Phồn Tinh cô độc là vì cô không có hỉ nộ ai ố, nhưng đối mặt với Tần Liệt cô sẽ tức giận hắn, chơi xấu hắn. Chân chính đúng với tuổi tác của một cô gái nhỏ, ai ai, anh làm gì vậy? Tống ngải ngải bắt lấy Tạ Đình Châu đang muốn níu kéo quá khứ. Tạ Đình Châu gấp đến dậm chân, đừng thọc gậy bánh xe lão tử đệch. Khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội đào góc tường, cô buông tôi ra. Anh thôi đi, quy tắc bảo vệ quyền lợi phụ nữ định ra chưa? Kế hoạch dùng điện cho toàn căn cứ viết rồi chưa? Đại hội hoạt động thân cận thiết lập sinh sản cho căn cứ anh duyệt xong chưa? Tôi, Tạ Đình Châu lúc ấy liền hai mắt tối sầm. Bản dịch này được đăng tại chuồn wiki 1.com user, nhà đầy điểm vu, tiểu hoa hoa từ bỏ, ném đi, không bao giờ để ý hắn nữa. Phồn Tinh che lại răng cửa lọt gió, tức giận đến trông như con cóc nhỏ, nói với Siêu Thần Hào. Siêu Thần Hào, xem ra là tức hung bạo rồi, nói chuyện cũng lưu loát như vậy. Nhưng mà, vì sao chiến thần đại nhân tự tìm đường chết lại muốn nó thay mặt tới thu thập cục diện rối rắm? Được, ném đi. Dù sao Tần Liệt cũng đã trải qua hai lần bị phản bội, hiện tại tâm tính không kịch biến, ném xuống liền ném xuống đi, không phải vấn đề gì lớn. Ta nói với cô, hắn chính là làm chuyện không xứng với hai chữ con người, cũng không biết nói tiếng người, chúng ta không cần quá so đo với hắn. Không cần liền vứt đi, đóa hoa tiếp theo sẽ ngoan hơn. Siêu Thần Hào vì khuyên can, cũng rất liều mạng. Cái gì, bạn nói nó nói bậy về chiến thần đại nhân. Nó nói sao, nó không có, dù sao chiến thần đại nhân cũng không biết hì. Còn đang tức giận sao, Tần Liệt đẩy cửa tiến vào trong tay còn cầm chiếc răng cửa của tiểu chú lùn. Đừng giận, về sau không bao giờ ép cô ăn nữa. Răng, rơi, Phồn Tinh vừa mở miệng liền phát hiện lọt gió thiếu chút nữa tức khóc. Che miệng thở phì phì nói. Đã rơi, tiểu ngốc từ trưởng thành, đã học được yêu xinh đẹp, hắn đột nhiên làm cô rơi mất răng cửa, quả thật là muốn mạng cô. Vậy cô đánh tôi một quyền, đem răng cửa của tôi đánh rơi, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Liệt kỳ thật sự rất muốn cười. Đứa nhỏ ngốc này, cảm xúc trước nay chưa từng phập phồng lớn như vậy. Xem ra là thật sự rất để ý hàm răng của mình. Nhưng mà cô rơi một chiếc răng cửa, lại càng đáng yêu hơn. May mắn Tần Liệt còn có một ý niệm muốn sống, nên không làm trò cười ra tiếng trước mặt Phồn Tinh, nếu không, sợ là Phồn Tinh sẽ đem hắn nhốt vào sổ đen, cả đời đều không thả ra. Tần Liệt dỗ một hồi lâu, Siêu Thần Hào liền trơ mắt nhìn thấy, mẹ nó, hòa hảo rồi, đã nói, từ bỏ, ném đi, không bao giờ để ý, đâu. Cách chương.